Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, thứ 579 chương của nàng trị liệu thuật đã bị phế. Giải độc, phải muốn thủy hệ hồn lực mới có thể giải độc. Sắc Phi, còn không mau giải độc. Vũ Phượng tức giận đến mặt đô lục, khẽ quát một tiếng, Sắc Phi lại ngốc sững sờ ở tại chỗ. Hoàn toàn không biết phải làm sao, vì sao lại không dùng được, vì sao lại có thi độc, trong sách thuốc rõ ràng nói có thể như vậy khâu lại. Vì sao, Sắc Phi ngây ngốc nhìn kia đã mau lan tràn đến người nọ phần eo thi độc. Tiếu mặt chung có hoảng loạn, có mờ mịt, nhiều hơn lại là không thố. Làm sao bây giờ, nàng hiện tại rốt cuộc phải làm sao? Nàng không muốn hiện tại liền bị Giao Trì Trang đuổi ra đi. Nàng không muốn, lúc này Vân Sơ đã xử lý tốt Trần Nghĩa một cánh tay kinh mạch. Nàng hồn lực tiêu hao được có chút mau, liền dừng lại nghỉ ngơi, thấy Sắc Phi bên kia tình hình, liền thờ ơ mở miệng nói. Thế nào, Sắc Phi thiên tử liên hồn lực đô không nỡ dùng, riêng dùng y thuật liền có thể đủ trị liệu hảo. Cao như vậy siêu y thuật, thật là làm cho nhân khâm phục a, Vân Sơ lời. Không thể nghi ngờ chính là ở đổ dầu vào lửa, nhượng Vũ Phượng và Bạch Oanh thì đảng Giao Trì Trang sắc mặt người càng là khó coi. Bạch Oanh thì nhìn Sắc Phi, tỉ tỉ, người rốt cuộc thế nào? Một khi thi độc lan tràn đến người nọ trái tim, hắn sẽ chết bọn họ Giao Trì Trang, nhưng chưa bao giờ y tử hơn người. Mặc dù là vô pháp thương người này đoạn dụng đùi đón thêm thượng. Một nho nhỏ thi độc, rốt cuộc vẫn có thể giải. Nàng không rõ vì sao Sắc Phi tỷ tỷ hội vẫn nhìn kia thi độc lan tràn. Lại không động thủ giải. Vân Sơ lười biếng mở miệng. Chẳng lẽ là Sắc Phi thiên tử có khác diệu kế? Đã như vậy, sao không xử ra nhượng mọi người xem nhìn? Rốt cuộc là loại nào diệu kế? Vân Sơ mỗi một câu nói. Đồ như một ma chú bình thường, nhiều tiếng đánh ở Sắc Phi trong lòng, Sắc Phi thiếu mặt trong nháy mắt vặn vẹo, lại cũng ẩn nhịn không được, trong nháy mắt bạo phát, hung ác chiều Vân Sơ đánh tới. Là ngươi, đều là ngươi, ngươi biết rõ ta đã không có trị liệu năng lực, ngươi còn trang cái gì ngốc, lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, nhất là Vũ Phượng chờ người, càng là trợn tròn mắt. Sắc Phi nói cái gì? Nàng không có trị liệu lực. Điều này sao có thể? Nàng thế nhưng khó có được song hệ thiên tài. Thủy thổ song hệ, sao có thể hội không có trị liệu lực? Mà lúc này Sắc Phi cũng đã chiều Vân Sơ nhào tới. Cường đại thổ hệ hồn trực tiếp hóa thân trở thành một chỉ dã thú hung mãnh. Mở miệng liền phải đem Vân Sơ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên nuốt vào. Quân Hàn Nguyên con ngươi nhất mị, sâu trong mắt trong bộc lộ mấy phần lạnh ý, ở công kích của nàng còn chưa có rơi xuống Vân Sơ trên người thời gian. Một thật lớn hỏa long trong nháy mắt ở trước mặt Vân Sơ hình thành. Ngửa mặt lên trời một tiếng huýt sáo dài, cực nóng nhiệt độ cao trực tiếp tương Giao Trì Trang địa bàn đốt cháy ra một cháy đen động. Sắc Phi hồn lực huyễn hóa ra tới hồn thú. Trực tiếp bị quân Hàn Nguyên dị hỏa linh hỏa long cắn nuốt được không còn một mảnh. Sắc Phi thân thể lảo đảo một chút, từ giữa không trung ngã rơi xuống. Nhưng Sắc Phi như trước chưa từ bỏ ý định, nàng lại lần nữa hung ác chiều Vân Sơ nhào tới. Trong mắt cửu hận tựa như một nhưng sợ rắn độc, dường như phải đem nàng tối chán ghét nhân phân thây. Người dám động nàng thử thử, như cửu u mơ ước truyền đến lấy mạng tiếng vang lên. Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, cao to hân trường bóng dáng tựa thu gặt tính mạng Tu La Thần đến. Mang theo làm cho không người nào pháp lờ đi thật lớn khí tràng. Trực tiếp thương Sắc Phi chấn bay ra ngoài. Sắc Phi thân thể trang thượng trong đại sảnh trụ cột thượng. Lương trụ chặn ngang bị cắt đoạn, Giao Trì Trang toàn bộ phòng khách bởi vì lương trụ gãy. Bị sụp một khối. Mà Sắc Phi thân thể càng là giống như diều đứt dây bình thường. Rơi ở trên mặt đất, phun ra vài miệng máu đen, hoàn toàn không có đã bị bất luận cái gì lực lượng ảnh hưởng Vân Sơ chậm rãi đứng dậy. nhàn nhạt nhìn nằm trên mặt đất Sắc Phi, dùng không đồng ý ngữ khí nói với quân Hàn Uyên, quân mỹ nhân, đều nói hảo nam bất cùng nữ đấu, một có thân sĩ phong độ quân tử, là không hội đối với nữ nhân động thủ, người thái bạo lực. Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú trên sơ sắc tiêu điều khí còn chưa hoàn toàn rút đi, nghe thấy Vân Sơ lời, hắn chỉ là không thể chí phủ giật giật môi. Bản tọa đã cảnh cáo nàng, Vân Sơ tiến lên lau sát tay hắn. Dường như muốn đem cái gì nhìn không thấy tạng đông tây lau như nhau. Sau đó mới nói, không quan hệ, bất quá, lần sau loại này đánh chuyện của nữ nhân, giao cho ta đến làm liền hảo. Ta thích nhất đánh nữ nhân, quân Hàn Uyên, Sắc Phi tỉ tỉ, Bạch Oanh thì vội vã bay đi điều tra Sắc Phi tình hình. Phát hiện Sắc Phi cũng chưa chết, chỉ là bị nội thương sau lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó nhìn giận dữ quân Hàn Uyên chờ người, các ngươi có ý gì? Dựa vào cái gì loạn thương ta giao trì trang nhân? Quân Hàn Uyên nhìn Bạch Oanh thì phẫn nộ thiếu mặt, còn ngươi tâm chỗ sâu vi không thể nghe thấy giật giật. Sau đó chậm rãi thu tay về, Vân Sơ lại lần nữa nhíu mày. Quân mỹ nhân cư nhiên như thế để ý cái kia Bạch Oanh thì lời. Nàng mắt trầm trầm, trực tiếp đứng ở quân Hàn Uyên trước mặt, dường như muốn ngăn trở hắn nhìn về phía Bạch Oanh thì tầm mắt bình thường. Lạnh lùng nói, người mắt mù không, rõ ràng trước động thủ với ta nhân là nàng, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta đánh trả. Bạch Oanh thì bị Vân Sơ lời ngăn chặn, nhất thời cũng tìm không được nói đến phản bác. Một lúc sau, tài hoa giận đạo, Sắc Phi tỉ tỉ lại không có thực sự xuất thủ thương đến ngươi. Các ngươi lại đem nàng thương đến nỗi này. A, Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Nguyên lai các ngươi giao trì trang chính là như vậy đức hạnh. So với trị liệu thuật không sánh bằng ta, tính toán động thủ giết người cũng thì thôi. Chúng ta phòng vệ chính đáng, ngược lại còn quái khởi chúng ta hạ thủ quá nặng ngươi. Bạch Oanh thì tức giận đến sắc mặt có chút phát thanh. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi giao trì trang trị liệu bệnh nhân, lập tức liền muốn độc dậy thì vương, Vân Sơ lạnh lùng nói. Vốn còn muốn cùng bọn họ lại đánh thái cực, thế nhưng ở nhìn thấy quân Hàn Uyên đối mặt Bạch Oanh thì kia cổ quái thái độ lúc, Vân Sơ trong lòng liền phi thường khó chịu mau, thế cho nên liên nói ra nói cũng bất đồng trước minh chào ám phúng. Mà là trực tiếp mang đâm mơ siêu vũ phượng cũng không thể thật làm cho kia người đã chết. Thấy tình trạng đó đành phải tự mình xuất thủ, khống chế được trước Sắc Phi trị liệu người nọ trên người thi độc. Đợi được độc giải sau, vũ phượng mới sắc mặt âm u đi tới trước mặt Sắc Phi. Nhìn nằm trên mặt đất bị trọng thương Sắc Phi, sắc mặt càng là khó coi, dĩ vãng Sắc Phi cũng sẽ không làm cho mình nhếch nhác đến đây. Bị một chút thương sẽ trực tiếp cho mình trị liệu, mà bây giờ, nàng lại chỉ có thể nằm trên mặt đất, vừa kinh vừa sợ nhìn mình, dù cho trong lòng đã thực sự tin Sắc Phi thực sự sẽ không trị liệu thuật sự tình. Vũ Phượng còn là nghĩ chính miệng hỏi một câu, ngươi thực sự không thể trị liệu, ngươi thủy hệ hồn thể đâu? Sắc Phi cắn cắn răng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thẳng Vân Sơ, bị phế. Vũ Phượng sắc mặt trực tiếp biến thành xanh đen. Bị phế, bọn họ giao trì trang tối có thiên phú một vị lục chữ lót đệ tử. Cư nhiên bị phế, mà nàng lại còn vẫn gạt nàng, để cho bọn họ giao trì trang hôm nay ném lớn như vậy mặt. Sắc Phi bất ngờ ôm lấy Vũ Phượng đùi, khóc hô, Vũ tỷ tỷ vì Sắc Phi làm chủ, là con tiện nhân kia, là nàng phế đi ta thủy hệ hồn thể, là nàng, nghe nói, Vân Sơ vẻ mặt vô tội nói, Sắc Phi tiên tử cũng không muốn bởi vì bại bởi ta. Liền ngậm máu phun người a, ta chính là một phàm nhân. Thế nào có thể phế được ngươi này thượng vị thần? Phải gả họa cũng không thể giá họa cái ta như thế cái thực lực không tốt người phàm a. Hết chương.